dị giới lĩnh chủ sinh hoạt, chương 22, coca bán chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng thứ nhất, tinh thần phấn chấn. Vòng thứ hai, sức sống 10 phần. Vòng thứ ba, hô hấp nặng thêm, hơi cảm giác mỏi mệt. 10 vòng, Hawk kinh ngạc phát hiện, mình dĩ nhiên ở vào hàng đầu. Phải biết rằng, ngày xưa chạy xong vòng thứ 10 thì cậu rơi xuống đoạn giữa rồi. Đồ uống quá hiệu nghiệm, buổi trưa hôm nay nói không chừng thật sự có thể được ăn cơm. Nghĩ tới đây, trong thân thể dường như lại tuôn ra sức lực chống đỡ lấy cậu chạy tiếp nữa. Vòng thứ 13, trong cơ thể có một dòng nước nóng từ bốn phía di động giảm bớt gánh nặng của cơ bắp. Vòng thứ 15, thở hổn hển, cắn răng kiên trì. Vòng thứ 17, thứ bậc của cậu cơ nhiên không giảm ngược lại tăng. Không ngừng có người thể lực yếu dần xuống, tốc độ chậm lại, rơi xuống phía sau. Còn có 3 vòng, chạy xong thì được nghỉ ngơi. Hóc động viên mình, 18, 19, 20 từ trước đến nay bị gọi là 3 vòng ma quỷ, thậm chí có người nói, chạy 3 vòng cuối cùng còn mệt mỏi hơn 17 vòng trước đó cộng lại. Thể năng hao hết, chỉ có thể giống rùa con bò đo, chậm gì gì hướng đến điểm cuối cùng. Ngày xưa Hóc rất tán thành lời này, bây giờ lại như thay đổi suy nghĩ, chỉ còn 3 vòng, nín thở một cái, giống như có thể làm xong. Điều chỉnh hô hấp, dùng sức vừa phải tăng nhanh tốc độ vững bước hướng về phía trước. Một bước, một bước, một bước, cậu nín thở, dựa theo nhịp điệu của bản thân chạy về phía trước. Không biết qua bao lâu, bên tai vang lên tiếng nói kinh ngạc của thầy giáo. Hóc thời gian sử dụng 2 giờ 47 phút. Chúc mừng em hoàn thành chạy cự ly dài trong 3 giờ. Hóc bất chấp nói chuyện, ngã nằm trên đất hình chữ đại, mệt mỏi thở dốc. Qua hơn 10 phút thật vất vả bình phục hơi thở thì cậu mới đứng dậy cầm lấy Coca-Cola ủng ục, chút vào miệng, đồ uống mới vừa vào miệng cậu không nhịn được phát ra tiếng kinh dị. Lúc sáng sớm uống vẫn không cảm giác được, lúc này mồ hôi xuất nhiều sau khi vận động kịch liệt, quần áo bị mồ hôi thấm ướt, uống một ngụm Coca-Cola thế nhưng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Lại thêm thuốc sức sống phiên bản yếu trong cola uống xong thì thể lực dần dần khôi phục. Cậu cảm giác mình sống lại rồi, đồng thời tình trạng khôi phục không tệ. Rốt cuộc là thần vật gì? Hóc nửa khiếp sợ nửa cảm khái, lại uống một ngụm lớn. Ủng ục, không bao lâu, hơn phân nửa ly cola bị uống sạch. Sắc mặt Hóc cổ quái, về sau lại dò xét cola trong ánh mắt để lộ ra khó có thể tin. Vạn vạn không nghĩ tới, vào thời điểm khô nóng uống đồ uống có công hiệu thần kỳ. Uống một ngụm lớn, vị chua thoải mái khó nói lên lời, người nào uống người đó biết. Có Coca-Cola rồi còn cần gì tích lũy tiền mua thuốc sức sống nữa. Nghĩ đến không ít học viên gia cảnh bình thường như cậu không mua nổi thuốc sức sống, trong lòng Hawk đã có chú ý, bên trong tiệm thực phẩm. Alice kinh ngạc nhìn Helen, hoài nghi mình nghe lầm, muốn mua Coca-Cola, một thùng, đúng, Helen trịnh trọng gật gật đầu, bộ dáng, tôi tuyệt không có nói đùa, nghiêm túc biểu lộ, mua cho bản thân uống. Không, bán cho ông chủ quán rượu gần học viện hoàng gia. Helen dương dương đắc ý giải thích nói, nếu thỉnh thoảng sẽ đến đó mua rượu cùng ông quán có giao tình cũ. Có lần để cho chủ quán rượu nếm thử Coca-Cola, lập tức giật nảy mình nói phải nhập hàng. Săn thú đâu, mặc kệ rồi, Alice hiếu kỳ, Helen xem như chuyện đương nhiên trả lời, đi săn lúc nào cũng có thể đi, không kém mấy ngày này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được lúc nào muốn. Tôi giúp cô chuẩn bị kỹ càng, Alice sảng khoái đáp ứng, nên sớm không nên chậm trễ, ngay sáng ngày mai là được. Helen quả quyết quyết định, có thể, Alice trầm ngâm một lát ra quyết định, thùng gỗ ta sẽ chuẩn bị kỹ càng, chữ Coca-Cola trong thùng gỗ thanh toán 45 đồng bạc là được. Helen móc ra 15 đồng bạc, trước giao một phần, còn lại 30, đến lúc lấy hàng đưa cho cô. Được, Alice không sợ cô quỵt nợ, lập tức cười đáp ứng. Là vàng luôn luôn sẽ phát sáng, nhưng Alice không ngờ tới, sự tình sẽ phát sinh đột ngột như vậy. Giống như trong vòng một đêm, Coca-Cola phát hỏa, giờ cơm tối, một tên học sinh vội vàng đi vào trong tiệm, mở miệng chính là. Có Coca-Cola không, ta muốn mua, có, một chén 10 đồng tiền, Catherine báo giá, rẻ như vậy à, tên học sinh kinh sợ đến mức sững sờ. Ngay sau đó, cậu vội vã hỏi, một thùng bao nhiêu tiền, chính là như cái thùng gỗ lớn đựng rượu kia. Khách bây giờ đi mua Coca-Cola đều tính theo thùng sao? Catherine bất lực nhìn về phía chị chủ. Alice tiếp lời nói, tổng cộng 45 đồng bạc, nói trước thời điểm vận chuyển hàng hóa nhất định phải bịt kín cẩn thận. Bị xì hơi, mùi vị sẽ không còn ngon như vậy nữa. Hawk vừa mừng vừa sợ, 45 đồng bạc, tôi mua, hiện tại liền muốn. Chế tác Coca-Cola trọng yếu nhất chính là phối phương, làm quá trình ngược lại rất đơn giản. Alice nghĩ nghĩ, trả lời. Phòng bếp vừa vặn có một thùng, cậu muốn có thể mang đi. Vốn là chuẩn bị cho Helen nhưng thời gian ước định giao hàng là sáng sớm ngày mai, ban đêm có thể làm thêm một thùng. Được, Hop vội vã thanh toán. Alice đưa cậu ta đến phòng bếp mà cậu mang thùng gỗ đi. Cứ nhiên có người nguyện ý tốn hơn 40 đồng bạc mua một thùng Coca-Cola. Trong ánh mắt Catherine toát ra sợ hãi thán phục, Alice cười nói, vật tốt tự nhiên có người biết thưởng thức. Khiêng thùng gỗ ra khỏi cửa hàng, Hop đi vào ngõ hẻo lánh. Trong ngõ nhỏ, một con lam vũ sư thiếu sớm đã chờ đến mất hết kiên nhẫn. Tôi đã rất mau chóng chạy đến rồi. Giọng Hop mang bất đắc dĩ. Lam vũ sư thiếu là ma thú trung cấp có được thân thể sư tử, lợi chảo, đầu và cánh của đại đàng. Chẳng những lực lớn vô cùng, còn có sở trường bay lượn. Dưới tình huống bình thường, ma thú sẽ có bản năng đối địch với con người. Nhưng nếu là khi còn nhỏ được thu dưỡng, thì sẽ theo tiềm thức thân cận con người. Nếu như huấn luyện thỏa đáng, thậm chí sẽ phục tùng mệnh lệnh, mặc cho phân công. Lam vũ sư thiếu chính là như vậy một con ma thú được bị loài người nuôi lớn. Có điều không phải là Hop mà là được học viên học viện hoàng gia chăn nuôi lớn lên. Hop không đủ sinh hoạt phí tìm công việc bán thời gian. Nội dung công việc là mỗi ngày sớm tối đúng hạn cho Lam vũ sư thiếu ăn. Một tới hai đi tự nhiên là thân quen. Hop hứa hẹn ngày mai thêm đồ ăn, dỗ đến Lam vũ sư thiếu mở cờ trong bụng, đêm hôm khuya khoát chạy đến làm khổ công cho hắn. Sáng mai có chim chỉ ăn, vui vẻ lên chút, Hop ra sức dỗ dành nó. Lam vũ sư thiếu không lên tiếng, mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Hai con, Hop cam chịu nhượng bộ, không cho không được mang thùng gỗ về học viện hoàng gia phải dựa vào nó. Trông cậy vào mình, đến ngày mai coi như trốn học một ngày. Lam vũ sư thiếu lúc này mới thỏa mãn cười. Lắc lắc toàn thân lông tóc nó ra hiệu Hop cưỡi lên. Hop trước đem chính mình và thùng gỗ buộc chung một chỗ, sau đó mới cưỡi lên sư thiếu, bắt lấy cánh chim. Lam vũ sư thiếu vỗ cánh bay cao, chỉ chốc lát sau biến mất ở chân trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, nội dung buổi học sáng là múa kiếm chém 100 lần, hai người đối luyện 50 cái vừa đi vừa về, còn có chạy cự ly dài cực ác. Chạy vòng quanh học viện 10 vòng. Múa kiếm, đối luyện kết thúc cổ tay đau cơ hồ nâng không nổi. Nghỉ ngơi trong lúc đó, Hop uống một ngụm lớn Coca-Cola cố ý hỏi những người quen biết khác. Đồ uống khôi phục đặc biệt mua uống vào có hiệu quả hồi phục thể lực có muốn thử một ngụm hay không? Này sao lại không biết xấu hổ, nói là nói như vậy, mấy người thay phiên nhau uống, một chút không mang theo do dự. Hờ, a kỳ quái, đám người lần lượt nếm thử một ngụm tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Một giây sau, bọn họ không hẹn mà cùng gắt gao tiếp cận Hop, trong con ngươi lộ ra không dám tin. Hop giật mình sau đó uống Coca-Cola, trong lòng vui mừng nở hoa. Đồ uống hương vị ngọt ngào, uống một ngụm thì toàn thân lông tóc thư giãn mở cảm giác thật tốt. Cậu cũng không tin những người này không động tâm, lại nói, đây thực sự là đồ uống khôi phục thể lực hồi phục hiệu quả một bậc lớn. Lập tức còn phải chạy vòng, cả đám thể lực đã tiêu hao hết, không bổ sung thể lực làm sao tiếp tục chống đỡ được. Trừ phi tất cả bản thân mọi người từ bỏ, không có ý định ăn cơm trưa, nếu không Coca-Cola khẳng định không lo bán. Cậu đánh bản tính vang dội, còn không có suy nghĩ xong, đã có người kìm nén không được tiến lên nghe ngóng. Đây là đồ uống gì? Quá ngon đi, Hop chững chạc đàng hoàng đáp lời. Cái này gọi là Coca-Cola, một ly 20 đồng tiền. Lấy ở đâu? Có một nhóm người ở trong học viện bày quầy hàng bán sandwich bánh mì có nhân, chính là nhà đó. Hop không muốn thừa nhận đây là mình chạy thật xa lấy đến, chỉ giả vờ Coca-Cola là từ lân cận mua được. Người kia nghe xong, cũng không tiện lấy không đồ uống của người khác, dung giọng điệu thương lượng nói. Mua bao nhiêu, có còn thừa không, tớ trả cho ngươi 20 đồng tiền, coi như là hỗ trợ mang đến được không? Được à, Hop, miễn cưỡng, đáp ứng, nháy mắt cậu mang đến 10 ly Coca-Cola được tiêu thụ hết. Nhận được tin tức trễ một bước, học viên không thể cướp được đấm ngực dậm chân, thầm mắng biết sớm đã xuống tay với cái tên không coi nghĩa khí ra gì, có đồ tốt cũng không biết thông báo cho anh em một tiếng. Hop, trong lúc vô tình, tiết lộ, không biết sạp hàng còn ở đó hay không? Nếu còn, sau khi tan học có thể qua đó mua một ly. Nếu là sạp hàng không có ở đây cũng không sao, trước đó ở ký túc xá tớ có tích trữ một chút, muốn uống giữa trưa tớ đi lấy. Câu này vừa nói ra, rất nhiều người vui mừng. Thỏa thuận vậy đi, giữa trưa gặp, trong góc phòng, Martin uống Coca-Cola, thần sắc hết sức khiếp sợ. Quý cô Alice thật sự là quá lợi hại, thức uống này, uống vào còn đã nghiền hơn thuốc sức sống. Là một học viên có tiền trong người, từ trước đến nay cậu quen uống thuốc sức sống. Nghe được Hop nói cái gì? sandwich, bánh mì có nhân, lúc này mới động tâm tư, mua 2 ly đồ uống nếm thử. Không nghĩ tới vừa uống ngụm thứ nhất thì cậu đã sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là kinh diễm, đúng vậy, có Coca-Cola thì còn mua thuốc sức sống làm gì. Vừa đắt vừa không dễ uống như cola, uốt uống một ngụm lớn, chợt cảm thấy toàn thân thư sướng. Quý cô Alice rốt cuộc là người nào? Martin buồn bực, cho dù là sandwich, bánh mì có nhân, còn có Coca-Cola, đều không phải kẻ bình thường có thể mân mê ra. Uốt yếu ớt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia chẳng lẽ đã quên, cô ấy muốn xây dựng nam tước lĩnh phồn hoa hơn cả vương đô, người bình thường sao có thể nói ra lời như vậy? Hồi tưởng lại lời nói hùng hồn của quý cô Alice, Martin nhất thời nghẹn lời. Càng làm cho cậu hoảng hốt chính là, đương lúc Mỹ thực luân phiên công kích đến, thế mà cậu cảm thấy, mục tiêu có thể có ngày thực sự thực hiện. Ít nhất ở vương đô, cậu không thấy đồ ăn nào ngon hơn sandwich, không thấy đồ uống nào đã nghiền hơn coca. Cách chương.